Chương 2401, còn có loại đồ chơi này. Lục Trạch nghe vậy, hiểu rõ suy nghĩ của bốn lão gia tử. Cảm thấy số lượng năng lượng không nhiều, không đủ cho bọn họ dùng, hắn gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, năng lượng này có số lượng không ít hơn hồng sắc quan đoàn trước đó, kỳ thật tử sắc quan đoàn của hắn vẫn dư thừa, từ địa đồ thứ nhất đến địa đồ thứ tư đều có, lít nhà lít nhít, hắn nhìn mà cảm thấy đau đầu. Bốn người Nam Cung lão gia tử, khốn kiếp. Số lượng không kém bao nhiêu. Nhiều như vậy, đôi mắt Lâm Linh chuyển động mang theo ý cười, nói, gia gia, mấy vị lão gia tử, yên tâm đi, A Trạch có nắm chắc. Mấy người các nàng trong khoảng thời gian vừa qua vẫn bồi tiếp Lục Trạch trong không gian đi săn, tự nhiên biết rõ đồ chơi này có bao nhiêu. Căn bản dùng không hết, bốn lão gia tử hai mặt nhìn nhau. Ban đầu còn tưởng tu vi tăng lên có thể biểu hiện ra uy nghiêm trưởng bối của mình. Kết quả tiểu tử thúi này lại hù dọa bọn họ, hơn nữa lần này kinh hỉ cũng quá lớn, bọn họ cảm thấy trái tim già nua của mình sắp không chịu đựng nổi. Trầm mặc một lát, Nam Cung lão gia tử mới gật đầu, nếu A Trạch ngươi đã nói như vậy, chúng ta sẽ phân ra. Nói xong, trong mắt của hắn xuất hiện một tia kinh hỉ, đúng lúc, hiện tại phương pháp luyện chế truyền thừa thủy tinh đã nghiên cứu hoàn thành. Về sau nhân tộc chúng ta càng dễ dàng tu hành thần thuật, lại phối hợp với tử sắc quan đoàn, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Phương pháp luyện chế truyền thừa thủy tinh, Lục Trạch nghe vậy liền ngẩn người, hắn giống như nghe qua ở nơi nào. Nam Cung lão gia tử nhìn thấy sắc mặt ngạc nhiên của Lục Trạch, khóe miệng của bọn họ co giật, chính là đồ vật ngươi lấy được trong bí cảnh lần trước. Tiểu tử thúi này lại quên cả việc quan trọng như vậy. Hắn cảm thấy tâm thần mệt mỏi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chính hắn còn không biết bảo bối đó là đồ vật ghê gớm cỡ nào sao, có lẽ phương pháp luyện chế truyền thừa thủy tinh với hắn mà nói không quan trọng gì, quên mất cũng có thể hiểu được. Nghĩ như vậy, Nam Cung lão gia tử cảm thấy nội tâm chua xót, mình làm trưởng bối chẳng có một chút uy nghiêm nào. Đây là việc khó khăn cỡ nào, nghe Nam Cung lão gia tử nói xong, trong mắt Lục Trạch lóe sáng, hắn đã nhớ ra, ta nhớ ra rồi, chính là lần trước. Nói đến. Chính là lúc hắn cầm tàu sơ dương đi cải tạo, mặc dù hắn cầm về vẫn chưa mở ra, cũng không biết hiệu quả thế nào. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch lại bi thương. Mộng tưởng của nam nhân a, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mở miệng cười nói, đúng rồi, còn có thứ này, hắn dự định xuất ra một chút thần thuật phù văn dùng một lần đưa cho mấy người Nam Cung lão gia tử, đến lúc đó Nam Cung lão gia tử có thể đưa cho những thiên tài bồi dưỡng trọng điểm sử dụng quan đoàn làm át chủ bài. Còn nữa, bốn người Nam Cung lão gia tử vốn đã khôi phục tinh thần lại giật mình lần nữa. Tiểu tử thúi này muốn hù bọn họ mấy lần mới chịu. Trong lòng bọn họ vừa chờ mong, vừa khó chịu, đau nhức và khoái hoạt, đại khái chính là cảm giác này. Lục Trạch nhìn thấy bốn lão gia tử xoắn suýt như vậy, hắn mỉm cười lấy ra thần thuật phù văn dùng một lần, hành tinh cấp và hàng tinh cấp đều có. Đây là thần thuật phù văn dùng một lần. Sau khi kích hoạt có thể phóng thích thần thuật cấp viên mãn dùng một lần, không cần tiêu hao lực lượng của mình, đây là hành tinh cấp, đây là hàng tinh cấp, Lục Trạch giới thiệu mấy loại thần thuật phù văn. Bốn người Nam Cung lão gia tử, bọn họ thật sự khiếp sợ rồi. Khốn kiếp! Còn có loại đồ chơi này, chờ Lục Trạch giới thiệu xong, Nam Cung lão gia tử khó hiểu hỏi, cái này, có thể gia trì lực lượng cho người sử dụng không? Nghe Nam Cung lão gia tử hỏi, Lục Trạch sững sờ. Sau đó hắn lộ ra sắc mặt cổ quái. Giống như có thể, lúc trước hắn sử dụng ma diễm thần thuật cũng gia trì qua lực lượng của mình. Hắn chỉ làm bừa nhưng lại có phát hiện mới. Chương 2402, bị dọa tới tắc nghẽn cơ tim nếu như lão gia tử sử dụng cái thần thuật phù văn dùng một lần thì sao? Bọn họ chính là tinh hệ cấp đỉnh phong, dùng loại thần thuật viên mãn hàng tinh cấp, uy lực đó, vừa nghĩ như vậy, Lục Trạch đã cảm thấy da đầu tê dại. Thật sự quá kinh khủng, bốn người Nam Cung lão gia tử nghe xong lại nhìn nhau, sắc mặt đầy cổ quái. Bọn họ cảm thấy cơ tim sắp bị tiểu tử này hù dọa tắc nghẽn, bọn họ cũng nghĩ đến điểm này, nếu như cho bọn họ dùng xong, bọn họ toàn lực bạo phát, có lẽ miễn cưỡng có thể phát huy ra công kích tinh vân cấp, đám người Nam Cung tỉnh cảm thấy ngạc nhiên. Giao những thần thuật phù văn dùng một lần cho đám người lão gia tử, chúng sẽ biến thành vũ khí chiến lược. Bầu không khí trong căn phòng biến thành cổ quái. Sau đó Lục Trạch nói, ta còn có mấy cái, lão gia tử các ngươi lấy thêm một chút, đến lúc đó có thể dùng. Nói xong, Lục Trạch lấy ra hơn 10 loại cho bọn họ. Bốn người Nam Cung lão gia tử nhìn gần trăm cái thần thuật phù văn dụng một lần, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, tiểu tử thúi này có bao nhiêu đồ vật khủng bố như vậy? Trong lòng của bọn họ đang nổi sóng, nhưng mà, đồ vật này tương đương với ác chủ bài của nhân tộc, Nam Cung lão gia tử không nói gì, hắn tiếp nhận đồ vật, sau đó, hắn nói, chúng ta lưu lại mấy loại, lấy thêm một bộ phận phân cho những người khác, còn lại xem như nội tình. Lục Trạch khẽ gật đầu, mở miệng cười nói, ừm, lão gia này tự chính các ngươi xem mà làm. Hắn tin tưởng mấy người lão gia tử khẳng định sẽ xử lý tốt, bầu không khí trầm mặc một lúc, Nam Cung lão gia tử có chút không yên lòng nhìn Lục Trạch, nói, không có đồ vật gì khác sao, hắn hôm nay nhận kích thích quá lớn, hắn cảm thấy cần phải hòa hoãn một chút mới tốt. Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung lão gia tử lộ ra vẻ mặt cảnh giác, hắn không nhịn được cười khan một tiếng, nói, không có. Kỳ thật tiểu không gian trong đầu của hắn còn có không ít thần thông pha lê cầu chưa dùng, những thứ này tích lũy từ địa đồ thứ nhất đến hiện tại, mặc dù số lượng không bằng hồng sắc quan đoàn và tử sắc quan đoàn, nhưng cũng là một đống lớn, Lục Trạch còn dự định xuất ra một ít đưa cho lão gia tử phân phát ra ngoài. Nhưng mà, nhìn bốn người lão gia tử cảm thấy khó tin, Lục Trạch vừa nghĩ đến lại từ bỏ, cảm giác bọn họ đã nhận kích thích không nhỏ, cho nên lần sau lại đưa đến. Như vậy chúng ta đi trước. Mấy người các ngươi tiếp tục tu luyện tới tinh hệ cấp lại xuất quan đi. Nam Cung lão gia tử nghe Lục Trạch nói không có đồ vật gì khác, hắn lập tức thở ra một hơi. Lục Trạch gật đầu cười, ừm, tốt. Mặc dù bế quan có phần nhàm chán, nhưng cảm giác mỗi ngày tiến bộ cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là được Alice làm thức ăn ngon. Đắc ý, bốn người Nam Cung lão gia tử rời đi, Nam Cung Tĩnh Các nàng cũng trở về phòng tu luyện. Lục Trạch phụ trách thu thập đồ ăn và rửa chén, sau khi làm xong, hắn lại về tụ linh thất tu luyện, sắp đạt tới tinh hệ cấp, hắn vừa nghĩ đến đây đã kích động không nhỏ. Thời gian trôi qua, 20 ngày sau. Tụ linh thất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, chính đạo tinh hoàng trong người chiếu sáng rạng rỡ, vốn đạo tinh hoàng thứ 9 còn rất nhỏ nhưng hiện tại đã lớn bằng một nửa 8 đạo tinh hoàng còn lại, tốc độ tăng lên hơi chậm, nhưng Lục Trạch vẫn hiểu rõ. Dù sao, siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp cửu hoàng cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Lục Trạch hiện tại đã là hàng tinh cấp cửu hoàng, nếu như sử dụng siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp cửu hoàng, thậm chí hơn 2 tháng mới có thể đột phá. Trừ phi chém giết hung thú lãnh chúa, thu hoạch được quan hoàng của hung thú lãnh chúa đại lão, khi đó hắn mới có thể đột phá nhanh chóng. Chương 2403, lại tìm cự tượng năng lượng hồng sắc quan đoàn trong người bị tiêu hóa nhanh chóng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra. Linh lực ba động quanh thân chậm rãi bình phục lại. Một ngày tu luyện kết thúc, nên đi ăn cơm tối. Nói đến, lấy tu vi của hắn hiện tại, hẳn có thể đi đối mặt với lãnh chúa đại lão. Ánh mắt Lục Trạch lóe sáng, sau đó hắn vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ. Chỉ cần chém giết lãnh chúa đại lão, tài nguyên tu luyện của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần bốn lãnh chúa đại lão rơi xuống năng lượng màu bạch ngũ, khi đó tu vi của hắn sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hắn có khả năng cần thời gian hơn 2 tháng mới có thể đột phá, sử dụng năng lượng màu bạch ngũ có thể trực tiếp đột phá thì sao, ban đêm đi thử một lần. Lục Trạch đã có quyết định. Trong phòng nghỉ, Alice đã làm tốt cơm tối, sau khi Lục Trạch đi ra, mấy người ăn cơm tối liền trở về ngộ đạo phòng tu luyện. Lục Trạch tiến vào không gian đi săn, sau đó hắn kéo những người khác đi vào. Qua một lúc lâu, tất cả mọi người tiến vào dãy núi trong địa đồ thứ tư, đó là rừng rậm to lớn. Hoàn cảnh mờ tối, đối với đám người Lục Trạch mà nói nơi này lại vô cùng quen thuộc, hiện tại Lục Trạch đã không giống như lúc mới đi vào địa đồ thứ tư, hắn hiện tại đã là đại lão. Sau khi đi vào, ngay cả khí tức cũng không cần thu liễm, thậm chí còn ước gì có hung thú tìm tới cửa. Nam Cung Tĩnh nhìn chung quanh một hồi, trước mặt đều là cây cối, nàng nói, A Trạch, hôm nay chúng ta vẫn như mấy ngày trước, tách ra đánh quái sao, bởi vì chiến lực của tất cả mọi người đều đạt đến tinh hệ cấp. Cho nên địa đồ thứ tư đã khó gặp phải nguy hiểm. Bọn họ hiện tại đánh không lại lãnh chúa đại lão, vì gia tăng hiệu suất, Lục Trạch lựa chọn tách ra đi săn. Dù sao, hiện tại Lục Trạch còn phải kiếm quan đoàn cho tầm sông A-di, Melin đại thúc, số lượng cần phải gia tăng nhiều hơn. Về phần thu thập quan đoàn ra sao, lần đầu tiên Thu Nguyệt Hòa sai nhặt quan đoàn, chỉ cần những người khác nhặt được đều tự động tiến vào tiểu không gian trong đầu Lục Trạch. Thể nghiệm đó rất tốt, đơn giản thuận tiện còn mau lẹ. Lục Trạch còn khen ngợi chức năng này của không gian đi săn. Nếu như chết đi ra không cảm thấy đau đớn thì tốt hơn, đáng tiếc, hắn chỉ suy nghĩ mà thôi. Nghe được Nam Cung Tĩnh nói xong, Lục Trạch khẽ lắc đầu, hắn mở miệng cười nói, hôm nay chúng ta đi tìm lãnh chúa. Nghe Lục Trạch nói câu này, đám người Nam Cung Tĩnh đều sững sờ. Sau đó Lâm Linh Linh nháy mắt vài cái, nói, có nắm chắc chứ? Lục Trạch hắn cười một tiếng, không có, nhưng chúng ta phải thử một lần. Chiến lực của ta hiện tại đã là tinh hệ cấp tứ giai, Tĩnh Tĩnh và Hòa Sa cũng có chiến lực tinh hệ cấp tam giai, lại thêm các ngươi phụ trợ, ta cảm thấy có thể nếm thử một lần. Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung Tĩnh vô cùng kích động, hắc hắc hắc, ta sớm muốn đi thử một chút. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, vậy thì thử đi, dù sao thần thuật hóa đá của chúng ta đều đã viên mãn. Lục Ly và Alice cũng gật đầu, thực lực của các nàng hiện tại đều không yếu. Chí ít còn mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Lục Ly mở miệng hỏi, vậy chúng ta đi tìm đại lão nào trước? Lục Trạch cười nói, vẫn là bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa đi, té ngã ở chỗ nào phải đứng lên ở chỗ đó đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nhìn cự tượng dễ bắt nạt. Kỳ thật Lục Trạch muốn đi tìm tiểu mao cầu màu đen nhất, nhưng hắn lại cảm thấy nữ tử quỷ các nàng không có khả năng xuống tay, nghĩ nghĩ, hắn vẫn chờ lần sau mới tốt. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, vậy chúng ta tách ra tìm đi, tốc độ sẽ nhanh hơn. Đám người Lục Trạch đều gật đầu, tất cả mọi người tách ra, bắt đầu tìm kiếm bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Hai ngày sau, trong dãy núi cao mấy ngàn thước, một con cự tượng cao ngàn mét, toàn thân bao trùm trong cốt giáp màu xám đi ngang qua. Chương 2404, kết hợp thần thông mỗi bước đi của nó đều làm mặt đất trung chuyển, trong dãy núi xuất hiện rất nhiều vết rách, tảng đá không ngừng rơi xuống như mưa. Ở xa xa, đám người Lục Trạch đang nấp trên đỉnh một ngọn núi, bọn họ yên tĩnh nhìn bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Lục Trạch nhếch miệng cười nói, vậy ta lên. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, cẩn thận một chút. Lục Trạch cười một tiếng, được. Nói xong, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Oanh, gần như đồng thời, không trung cao mấy ngàn thước, khí tức cuồng bạo bộc phát, Lục Trạch đã xuất hiện. Trên người hắn có các loại phù văn ẩn hiện, linh diễm hơi mờ điên cuồng thiêu đốt, không gian vặn vẹo rạn nứt, khí tức vô cùng kinh khủng lan ra khắp bốn phương tám hướng, gần như trong nháy mắt lan tràn ra trăm triệu cây số. Tất cả hung thú cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, bọn chúng đều nằm sấp trên mặt đất, sợ hãi run lẩy bẩy. Khí tức tinh hệ cấp tứ giai đã thuộc về tồn tại đứng đầu nhất trong dãy núi. Cách đó không xa, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa cũng cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, nó lập tức quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt đen thâm thúy xuất hiện khí tức bạo ngược, linh quang màu xám không ngừng tỏa sáng. Ngao! Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa nâng hai chân lên, nó há miệng phát ra tiếng gầm gừ uy nghiêm. Lập tức, Lục Trạch cảm nhận được không gian quanh người đang căng cứng, động tác cũng ngừng lại, trên đỉnh đầu có khí tức khủng bố đang ngưng tụ. Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy linh lực màu xám ngưng tụ thành cái chân cự tượng, linh lực dư âm cuồng bạo hóa thành cuồng phong quét qua bốn phương tám hướng, tinh hệ cấp tứ giai đỉnh phong, tiếp cận trình độ tinh hệ cấp ngũ giai. Lục Trạch thở ra một hơi, trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng, quả nhiên rất mạnh, khó trách lần trước hắn còn chưa kịp phản ứng đã chết rồi. Chênh lệch này quá lớn. Nhưng mà, lần này đã không giống. Uống, ánh mắt Lục Trạch hơi nhíu lại, hắn quát lên một tiếng, tay phải nắm lại, trên quyền có linh diễm hơi mờ hình thành hư ảnh một nắm đấm, nhìn linh lực không khác gì thần thông của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Dù sao nó cũng là cùng một loại thần thuật. Hám địa nhất kích, lực lượng cùng bạo phun trào, khí tức ba động đạt tới tinh hệ cấp tứ giai bộc phát. Đương nhiên, so với chân cự tượng, nắm đấm vẫn còn chênh lệch lớn, nhưng mà, Lục Trạch cũng không chiến đấu một mình. Nơi xa, Thu Nguyệt Hòa Sa bộc phát sương mù màu hồng phấn, trong một con mắt có lưu quang màu hồng chớp động, một mắt khác có hào quang màu xám lưu chuyển. Thần thông mị hoặc tăng thêm thần thuật hóa đá, đôi mắt đen như mực của Lục Ly có một đạo phù văn màu đen thâm thúy lóe qua, hắc vụ xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt bao phủ phạm vi trăm ngàn cây số, trên người nàng xuất hiện gợn sóng màu xám. Vĩnh ám mê vụ tăng thêm thần thuật hóa đá, trên người Alice xuất hiện ngọn lửa màu u lam lưu chuyển, từng đạo ma diễm thần thuật ẩn chứa và hỏa diễm tăng phúc thần thuật cùng hỏa diễm phân thân xuất hiện, khí tức cuồng bạo không ngừng ba động. Trong mắt nàng xuất hiện phù văn lấp lóe, tất cả hỏa diễm phân thân phân tán tiến vào trong vĩnh ám mê vụ. Sau đó, trên người nàng xuất hiện ba động màu xám, hỏa diễm phân thân tăng thêm thần thuật hóa đá. Nam Cung Tĩnh lần này không có tiến lên. Trên người có gợn sóng màu xám lưu chuyển, chiến lực chênh lệch quá lớn, nàng phải chờ đợi thời cơ, sau đó mới sử dụng hám địa nhất kích phụ trợ Lục Trạch công kích. Lâm Linh không có sử dụng thần thuật hóa đá, đôi mắt của nàng có quang mang ẩn hiện đang chờ bộc phát, nàng muốn tìm kiếm nhược điểm của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Thần thông mị hoặc cùng thần thuật hóa đá Thu Nguyệt Hòa Sa lại thêm thần thuật hóa đá của ba người Lục Ly, Alice và Nam Cung Tỉnh. Linh lực quanh người bạch sắc cốt giáp cự tượng xuất hiện một cơn chấn động, khí tức của nó yếu đi một đoạn ngay lập tức, sau đó động tác của nó dần dần biến chậm, thậm chí ngay cả tốc độ vận chuyển linh lực cũng chậm đi, khí tức lại yếu đi một đoạn. Chương 2405, có phần đánh giá thấp bản thân ngay cả khí tức thần thông ngưng tụ trên cao cũng yếu đi nhanh chóng. Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Khốn kiếp, tình huống như thế nào? Vì sao lại biến thành như vậy? Nó vô cùng ngạc nhiên, lúc này mới vừa đánh, nó đã trúng nhiều trạng thái mặt trái, còn chơi thế nào nữa, làm vậy khác gì gian lận? Ngao. Nó cảm nhận được bản thân trúng nhiều loại trạng thái mặt trái, lúc này phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ để phát tiết, ta, lãnh chúa đại lão, tuyệt đối không khuất phục. Cho dù tăng thêm các loại trạng thái mặt trái, ta cũng có thể đánh nát thú hai chân trước mặt. Ta có thể, linh lực cuồng bạo phun trào. Cái chân cự tượng do linh lực trắng xám ngưng tụ trên không trung rơi xuống, đối mặt với chân cự tượng không ngừng suy yếu, Lục Trạch vận dụng hám địa nhất kích nghênh đón. Oanh, tiếng va chạm kinh khủng vang lên, dư âm khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, ngọn núi cao mấy ngàn mét biến thành bột mịn, dãy núi hóa thành cái hố to. Hiện tại, Lục Trạch là sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện một tia vui vẻ, bởi vì hám địa nhất kích của hắn đối kháng với thần thông của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa vẫn còn lưu lại. Cứng đối cứng, hắn lại chiến thắng, hắn hiện tại đã mạnh như vậy. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp chiến lực thật sự của mình. Đương nhiên, cũng đánh giá thấp nữ tử quỷ các nàng, chiến lực hiện tại của bọn họ đã đủ sức chém giết hung thú lãnh chúa. Trong dư âm, thân thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, hắn xuất hiện ở vị trí phần bụng của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, hắn ngẩng đầu. Lại phát hiện phần bụng của bạch sắc cốt giáp cự tượng bình thường không có cốt giáp bao trùm, hiện tại nơi này đã có cốt giáp màng mỏng đặc thù màu xám trắng bao phủ. Lục Trạch liên tục tặc lưỡi, hắn thử nghiệm đánh ra một quyền vào màng mỏng màu xám trắng. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất sinh ra, Lục Trạch cảm nhận được lực lượng phản chấn cường đại đánh trở về. Linh diễm toàn thân Lục Trạch hơi ba động, hắn dễ dàng hóa giải lực phản chấn, dù sao, hắn cũng là nam nhân có huyết nhục thần thông. Đống, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa bị đánh một quyền liền không vui, nó ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng, linh quang xám trắng trên người ba động, sau đó ở phần bụng của nó ngưng tụ một cái quang cầu màu xám trắng khác bắn về phía Lục Trạch. Lục Trạch! Khốn kiếp! Trừ miệng pháo ra, còn có bụng pháo, toàn thân hắn có một cơn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn tránh thoát năng lượng cầu màu xám công kích. Năng lượng cầu màu trắng xám nổ tung trên mặt đất, năng lượng kinh khủng bay lên. Mặt đất xuất hiện một hố sâu rộng mấy ngàn cây số. Nơi xa, Lục Trạch xuất hiện trên không trung, hắn nhìn thân ảnh bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa trong vịnh ám sương mù, nó đang tìm kiếm bóng dáng của Lục Trạch. Linh Linh, tìm ra nhược điểm của nó chưa? Nếu như không có nhược điểm, như vậy rất khó giết được nó dù sao, mặc dù lực công kích của hắn vượt qua bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Nhưng gia hỏa này còn cứng hơn cả con rùa đen, muốn đánh giết nó, độ khó lớn đến mức không bình thường. Trong mắt Lâm Linh có ánh huỳnh quang lấp lóe, gương mặt nàng hơi tái nhợt, dù sao thực lực bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa vượt qua nàng không ít, sử dụng thần thông linh mâu tìm kiếm nhược điểm của nó tạo thành gánh vác không nhỏ. Nghe Lục Trạch hỏi, huỳnh quang trong mắt Lâm Linh chậm rãi biến mất, nàng thở dài một hơi, nói, không được, tìm không thấy nhược điểm, toàn thân gia hỏa này đều có phòng ngự. Giống như đó là đặc tính của nó. Chương 2406, đánh không lại nghe Lâm Linh nói xong, Lục Trạch ngẩn người. Kể cả vị trí những màng mỏng kia, Lâm Linh khẽ gật đầu, lực phòng ngự của nó chia ở các nơi trên thân thể, hơn nữa, thời điểm ngươi công kích, nó còn có thể có hạn độ điều động lực phòng ngự tăng cường phòng ngự tại vị trí bị ngươi công kích. Lục Trạch, khóe miệng của hắn co giật, hắn cảm giác toàn thân đều không tốt, khốn kiếp, nó quá trâu bò. Khóe miệng Lục Trạch co giật, hắn cảm thấy khó chịu. Vậy thì đánh đi. Nếu đã phòng ngự không có sơ hở, hắn chỉ có thể lựa chọn chọi cứng, nhưng mà, cũng không phải là không có cơ hội, dù sao cường độ công kích của hắn vẫn không tệ. Mấy người đều gật đầu, Alice khống chế hỏa diễm phân thân quấy rối bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, Nam Cung Tĩnh dùng hám địa nhất kích công kích quấy rầy bạch sắc cốt giáp cự tượng, Lục Trạch thỉnh thoảng xuất hiện và tấn công phần bụng của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Mặc dù nói phòng ngự đều như nhau, nhưng mà Lục Trạch đánh nhiều bạch sắc cốt giáp cự tượng cũng tạo thành thói quen. Hắn luôn cảm thấy đánh nơi này sẽ đau hơn. Lực lượng của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa cực kỳ cường đại, thời điểm bị công kích nó cũng tiến hành phản kích, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, tiếng gầm gừ cuồng bạo tàn phá khắp nơi, mặt đất đang rung rẩy, dãy núi phạm vi mấy vạn dặm bị lõm xuống, trên mặt đất cũng đầy vết rách và hố sâu. Trên chiến trường càng có không ít linh lực dư âm ngưng tụ thành phong bạo không ngừng quét qua các nơi, toàn bộ chiến trường giống như tận thế, tình cảnh vô cùng dọa người. Lực lượng ba động khi song phương giao chiến tàn phá trăm triệu cây số, làm cho tất cả hung thú cảm nhận được ba động kia đều hoảng sợ không dám đến gần. Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, hỏa diễm phân thân của Alice bị xé nát hoàn toàn, quần áo của Lục Trạch cũng tổn hại, trên người có không ít vết máu, hắn đang mệt mỏi thở hổn hển. Chỉ mấy chục giây ngắn ngủi, hắn có thể đột phá phòng ngự và toàn lực bộc phát công kích. Mỗi một lần công kích, hắn vận chuyển thần thông nhục thân, hắc ám tăng phúc, hỏa diễm tăng phúc, hám địa nhất kích, có đôi khi thậm chí còn điệp gia cả ma diễm thần thuật nên tiêu hao vô cùng to lớn. Mặc dù tu vi của hắn tăng lên, chất lượng linh lực tự thân vô cùng kinh khủng, tốc độ khôi phục càng đáng sợ, nhưng liên tục bộc phát như hiện tại, cho dù là hắn cũng không thể thừa nhận trong bao lâu. Đám người Nam Cung Tĩnh đứng xa xa cũng liên tục sử dụng thần thuật hỗ trợ, sắc mặt của bọn họ hơi tái nhợt, thậm chí các nàng tiêu hao còn lớn hơn cả Lục Trạch. Dù sao, chất lượng linh lực của các nàng và lực bền bỉ đều không bằng Lục Trạch. Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa vẫn lặng lẽ phá tan mặt đất, hiện tại linh quang màu trắng xám trên người nó đã mờ đi rất nhiều, nhưng mà trên người lại không có một chút vết thương nào. Tất cả công kích đều bị nó chặn lại. Khí tức của nó mặc dù yếu đi không ít, nhưng nó vẫn vô cùng hung bạo. Rống, nó ngửa đầu gào thét, trong tiếng gào thét còn mang theo vẻ đắc ý, thú hai chân ngu xuẩn. Phong ngự của bản đại gia là vô địch. Ngươi dám chọi cứng với bản đại gia, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Hắc ám đáng chết kia đã mờ đi không ít, nó đã có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của những con thú hai chân khác, tiếp qua không lâu, nó đã có thể phản kích. Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa vô cùng chờ mong, Lục Trạch nhìn bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, hắn im lặng, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn đi đến bên cạnh đám người Lục Ly, hắn cười nói một tiếng, chuồn đi, đánh không lại, dù sao còn nhiều cơ hội, hơn nữa lãnh chúa cũng không chỉ có một con bạch sắc cốt giáp cự tượng, đánh không lại, bọn họ có thể đổi đối thủ khác. Cần gì treo cổ trên một thân cây chứ, nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Lục Ly đều cười nói. Chương 2407, thêm một chút nữa ưng. Các nàng thật sự sắp không chịu nổi. Mấy người ôm lấy Lục Trạch lập tức tăng thêm tốc độ lao về nơi xa, sau đó sử dụng không gian di động biến mất ngay tại chỗ. Trên chiến trường trở nên yên tĩnh, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa vốn đang đắc ý lại giãy giụa khỏi hắc ám và tìm kiếm chung quanh. Mặc dù nó cảm thấy phòng ngự của mình là vô địch, nhưng không thể không thừa nhận, con thú hai chân kia công kích rất mạnh. Nó nhiều lần suýt công phá phòng ngự của ta, cho nên cái việc này cũng khiến nó cảnh giác không ít. Hiện tại đột nhiên không có động tĩnh, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa trở nên cảnh giác, chẳng lẽ, những thú hai chân kia đang suy nghĩ kế hoạch tà ác. Đúng lúc này, vĩnh ám mê vụ biến mất, lộ ra hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ mặt đất vỡ vụn chỉ còn lại một mình bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa đứng vững, ngoại trừ nó ra, cũng chỉ có linh lực hình thành bão táp đang tàn phá các nơi. Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa nghiêng đầu nhìn chung quanh. Khốn kiếp! Những con thú hai chân kia đâu? Chạy đi đâu? Nó cảm thấy khó tin. Nó muốn để cho những thú hai chân kia cảm nhận được cái gì là tàn nhẫn, kết quả hiện tại không tìm thấy bóng dáng của người ta. Ngao! Lập tức, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa gào thét phẫn nộ, dư âm kinh khủng quét qua bốn phương tám hướng, mặt đất vốn đã bị tàn phá nặng nề cũng bị phá hư nhiều hơn nữa. Thời điểm bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa phẫn nộ gào thét, tại khu vực cực kỳ xa xôi, giữa không trung xuất hiện không gian ba động, đám người Lục Trạch đã xuất hiện. Lục Trạch nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đám người Nam Cung Tĩnh liền cười nói, thế nào? Không sao chứ, đám người Nam Cung Tĩnh lắc đầu, không có việc gì, chúng ta chỉ tiêu hao hơi lớn mà thôi. Lục Trạch vẫn luôn chiến đấu ở chính diện, các nàng chỉ làm chút công việc phụ trợ mà thôi, không bị thương tích gì. Lục Trạch khẽ gật đầu. chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hắn tiêu hao rất lớn, mấy người bọn họ đáp xuống một đỉnh núi. Trên ngọn núi có một con thanh cự hổ hằng tinh cấp bát hoàng, khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đáp xuống, nó lập tức phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nơi này lãnh địa của nó. Rống, trong tiếng gào thét, toàn thân thanh cự hổ có gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, nó lập tức đánh tới. Lục Trạch nhìn thoáng qua thanh cự hổ nhào tới, tay phải vươn ra, hắn vỗ nhẹ một cái, ba chít chít. Thanh cự hổ đập đầu vào một hòn đá, tứ chi co giật vài lần liền chết ngay tại chỗ. Đám người Nam Cung Tĩnh nhìn thoáng qua thanh cự hổ hóa thành tro tàn, bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Lục Trạch vui vẻ nhặt quan đoàn lên, chân mũi nhỏ cũng là thịt nha, hơn nữa thanh cự hổ hằng tinh cấp bát hoàng đã là thu hoạch không tệ. Trước kia hắn còn không đánh lại nó đấy, nhặt đồ vật lên, Lục Trạch cũng tới đến bên cạnh đám người Nam Cung Tĩnh để nghỉ ngơi. Alice cảm thấy tiếc nuối, thật đáng tiếc, suýt chút nữa chúng ta đã có thể chiến thắng. Lục Ly khẽ gật đầu, chỉ cần lại đề thăng tu vi, chúng ta có thể đánh bại con lãnh chúa kia. Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, kỳ thật bọn họ trước kia đã có thể đè đánh bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Vấn đề chính nằm ở chỗ lực phòng ngự của gia hỏa kia quá kinh khủng, bọn họ bị nó mài đến mức hao hết lực lượng mà bổ trốn. Sau khi im lặng, Lâm Linh nhìn thoáng tro tàn xa xa, nghĩ tới điều gì, nàng mở miệng cười nói, tiếp theo chúng ta đổi sang thanh cự hổ lãnh chúa nhé. Tên kia phòng ngự không mạnh, hơn nữa, tốc độ của nó, chúng ta có thể dùng thần thuật hóa đá để khắc chế. Nghe Lâm Linh nói xong, đôi mắt đám người Lục Trạch sáng lên, bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa cường đại ở chỗ phòng ngự của nó, thần thuật hóa đá của bọn họ chỉ làm tốc độ của nó chậm lại, sau đó, nó dứt khoát không thèm di chuyển, hoàn toàn dựa vào phòng ngự ngạnh kháng. Nhưng nếu như hung thú lãnh chúa lực phòng ngự không bằng bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa thì sao? Chương 2408, thân thể thu được thăng hoa, khi đó hiệu quả của thần thuật hóa đá sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lục Trạch lúc này bật cười, nói, xem ra chúng ta lúc bắt đầu đã chọn sai đối tượng, bọn họ có được thần thuật hóa đá, nếu ban đầu lựa chọn thanh cự hổ lãnh chúa, chỉ cần khắc chế tốc độ của nó, có lẽ muốn chém giết thanh cự hổ lãnh chúa sẽ không khó hơn bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Nam Cung Tĩnh cười một tiếng, ông Lâm Linh vào lòng, nói, hắc hắc hắc. Vẫn là Linh Linh thông minh, gia hỏa A Trạch này chỉ biết mạnh bạo. Lục Ly mỉm cười, vẫy vẫy mái tóc đen, nói, đúng vậy. Lục Trạch. Hắn cảm thấy mình bị khinh bỉ. Sau đó, hắn thẹn quá thành giận lườm Nam Cung Tĩnh và Lục Ly một lúc, nói, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Hắn muốn trả thù trở về còn không đơn giản hay sao? Nghe Lục Trạch nói xong, Nam Cung Tĩnh và Lục Ly sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ lên, bọn họ ngượng ngùng dời ánh mắt sang chỗ khác. Đám người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mỉm cười chế nhạo, cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Tĩnh cùng Lục Ly, gương mặt hai người càng lúc càng đỏ. Trong lòng Lục Trạch cũng cảm thán, xem ra té ngã ở nơi nào đứng lên ở nơi nào không đúng trong trường hợp hiện tại. Có đôi khi lựa chọn còn quan trọng hơn kiên trì, Lục Trạch biểu thị mình đã hiểu ra. Hắn ngộ ra triết lý nhân sinh, sau đó tinh thần chiếm được thăng hoa. Rất tốt, hắn đứng lên, mở miệng cười nói, đi thôi. Đi tìm thanh cự hổ lãnh chúa. Đám người Nam Cung Tĩnh đồng ý từng. Trong dãy núi, hung thú lãnh chúa đều có lãnh địa thuộc về mình. Vùng núi này là lãnh địa của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, còn có một vùng núi là lãnh địa của thanh cự hổ lãnh chúa, thạch nguyên là lãnh địa của con thạch hóa cự ngưu lãnh chúa. Về phần không gian trong lòng đất, dường như chỉ có một lãnh chúa đại lão là tiểu mao cầu. Rời xa lãnh địa của bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa, đám người Lục Trạch đã tìm ra thanh cự hổ lãnh chúa. Thời khắc này, thanh cự hổ lãnh chúa đang nằm nghỉ ngơi trên thảo nguyên rộng hàng tỷ dặm, quanh người nó có thanh phong lưu chuyển, da lông màu xanh như tơ lụa đang lắc lư theo gió. Đám người Lục Trạch đứng trên đỉnh núi cao ở biên giới thảo nguyên quan sát thanh cự hổ lãnh chúa. Sau một lát, Lục Trạch cười nói, giống như lúc đầu, ta lên trước, các ngươi dùng thần thuật hóa đá ảnh hưởng tốc độ của nó. Từng, đám người Nam Cung Tĩnh nghiêm túc gật đầu. Gia hỏa này được tính là hung thú lãnh chúa mà bọn họ có thể chém giết dễ dàng nhất, cho nên bọn họ sẽ đối đãi nghiêm túc. Thân thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, hắn đã xuất hiện trên không trung của thảo nguyên. Lực lượng cùng bạo phun trào, khí lãng hóa thành gợn sóng hình khuyên quét qua bốn phương tám hướng, cỏ xanh trên thảo nguyên bị khí kình xé nát, vùng cỏ bay đầy trời trên không trung. Thanh cự hổ lãnh chúa đang nằm nghỉ ngơi trên thảo nguyên cảm nhận được khí tức kinh khủng của Lục Trạch, nó lập tức đứng dậy. Đôi mắt màu xanh bắn ra hào quang bạo ngược, nó ngửa đầu nhìn Lục Trạch, há miệng phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Rống. Gió xanh đang bao phủ toàn thân của nó không ngừng lắc lư, gió lốc gào thét bao phủ người nó, Lục Trạch đứng ở xa quan sát cũng cảm nhận được khí tức vô cùng sắc bén. Đúng lúc này, khí tức của thanh cự hổ chấn động, gió lốc bao phủ phạm vi vô cùng to lớn bắt đầu áp súc lại nhỏ hơn, là thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa. Vẫn chưa xong, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly, Alice và Nam Cung Tĩnh cùng thi triển thần thuật hóa đá tác dụng lên người thanh cự hổ, sau đó, khí tức của nó giảm xuống rất lớn. Thanh cự hổ lãnh chúa. Khí tức đột nhiên hạ xuống, nó có phần không kịp phản ứng. Chương 2409, trăm quyền. Đúng lúc này, Lục Trạch đã sớm chuẩn bị, khí tức trên người phun trào, linh diễm hơi mờ ngưng tụ thành quyền. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, hắn xông thẳng vào trong gió lốc. Thương thương thương, gió lốc sắc bén quét qua nhục thể của hắn, phát ra âm thanh kim loại va chạm với nhau. Mặc dù đã bị giảm bớt hai lần, nhưng mà, thần thông phong hệ kinh khủng vẫn sắc bén, trên nhục thân cường đại của Lục Trạch đã xuất hiện từng vết thương sâu, máu tươi bắn ra khắp nơi, đau đớn bao phủ tâm thần Lục Trạch, nhưng hắn vẫn không quan tâm đến, thân thể chọi cứng với gió lốc sắc bén, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu của thanh cự hổ lãnh chúa, phù văn lưu chuyển khắp toàn thân hắn, khí tức cuồng bạo bộc phát, hắn xoay eo vung tay, quyền kình mang theo linh diễm hơi mờ đánh vào lưng thanh cự hổ lãnh chúa. Hám địa nhất kích. Oanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp trời đất, dưới tác dụng của hám địa nhất kích, gió lốc quanh thân thanh cự hổ đều bị càn quét, lộ ra thân ảnh của thanh cự hổ lãnh chúa trong gió, cảm nhận được lực lượng kinh khủng trên đỉnh đầu truyền đến, toàn thân thanh cự hổ lãnh chúa như hóa thành cơn gió màu xanh, dáng người thon dài áp súc lại thành mao cầu màu xanh, quanh người nó có phù văn màu xanh lưu chuyển, hiển nhiên nó đang vận dụng thanh ảnh chú, nhưng mà, thần thông mị hoặc và năm trọng thần thuật hóa đã giống như từng đạo gông xiềng. Thân thể của nó trở nên nặng nề không linh hoạt. Nó phát hiện những cơn gió truy cầu tự do trên thảo nguyên đã không còn tự do nữa, hiện tại nó đang bị vây khốn. Rống. Trong tiếng gầm gừ, bốn vó của thanh cự hổ lãnh chúa đạp vào mặt đất, phù văn màu xanh khắp toàn thân bùng lên, nó di chuyển sang trái, cực kỳ khó khăn mới tránh được một quyền đến từ Lục Trạch. Nhưng mà, Lục Trạch được thế không tha người, hoàn toàn không có ý dừng lại, thần thuật hóa đá có thời gian tác dụng không dài. Trước khi hiệu quả thần thuật hóa đã biến mất, hắn ít nhất phải đánh trọng thương thanh cự hổ lãnh chúa, bằng không, chờ tốc độ của nó khôi phục, hắn không kịp truy đuổi, hoặc nói cách khác, hắn còn không có khả năng chạy trốn. Trong mắt của hắn sinh ra hàn quang tàn nhẫn, phù văn toàn thân không ngừng chuyển, hỏa diễm tăng phúc, hắc ám tăng phúc, thanh ảnh chú cùng vận chuyển, trong cự ly ngắn, tốc độ của hắn vượt qua không gian trói buộc, giống như thuấn di. Hắn lập tức đuổi kịp thanh cự hổ lãnh chúa. Sau đó xuất hiện trên lưng của nó, linh lực toàn thân sôi trào, hai tay nắm lại thật chặt, hắn liên tục sử dụng hám địa nhất kích, lực lượng cùng bạo không ngừng đánh vào thân thể thanh cự hổ lãnh chúa. Trong thời gian ngắn, thân thể nhỏ bé của Lục Trạch không ngừng bám vào thân thể to lớn cao gần ngàn mét của thanh cự hổ lãnh chúa, thanh cự hổ lãnh chúa thỉnh thoảng phản kích, linh lực cả hai va chạm, dư âm khuếch tán, tiếng oanh minh kinh khủng vang vọng đất trời. Khu vực phạm vi trăm ngàn dặm chung quanh bị dư âm công kích của Lục Trạch và thanh cự hổ lãnh chúa phá hư không còn hình dáng, mặt đất đã biến thành hố sâu. Theo thời gian trôi qua, thanh cự hổ lãnh chúa tránh né vô khó khăn, hơn 10 giây sau, quyền kình ẩn chứa linh diễm khủng bố của Lục Trạch đánh trúng bụng của nó. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, lực lượng khổng lồ đánh thanh cự hổ lãnh chúa bay ra ngoài, trên không trung có máu tươi màu xanh và lông dài của cự hổ bay tán loạn. Ngao ô. Thanh cự hổ lãnh chúa nhận lấy trọng kích, nó gào thét vô cùng thảm thiết. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện hàn quang, thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện đã ở trước người thanh cự hổ lãnh chúa đang bị thương, hai tay nắm lại, lực lượng cùng bạo tiết ra lần nữa. Âm âm âm âm, một quyền, hai quyền, ba quyền. Trăm quyền, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, Lục Trạch không giữ lại chút nào, linh diễm quyền lần lượt đánh vào trên thân thanh cự hổ lãnh chúa, sau đó... Xương cốt toàn thân của nó phát ra tiếng gãy vỡ, lực lượng tràn vào trong người phá hư thân thể của nó. Chương 2410, tiến hóa rồi. Vết thương trên người thanh cự hổ lãnh chúa không ngừng xuất hiện, máu tươi phun ra ngoài. Âm, tiếng nổ mạnh tiếp tục thêm vài giây ngắn ngủi liền biến mất, thi thể không còn sinh cơ của thanh cự hổ lãnh chúa nằm trên mặt đất vỡ nát. Lục Trạch đáp xuống bên cạnh thi thể của thanh cự hổ lãnh chúa, nhìn thanh cự hổ lãnh chúa chậm rãi hóa thành tro tàn. Sắc mặt của hắn trắng xám, hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Trong mấy giây trước đó, hắn đã bộc phát tất cả lực lượng trong người, hiện tại hắn cảm thấy toàn thân của mình như bị móc trỏng. Thật mệt mỏi. Lúc này, đám người Nam Cung Tĩnh cũng đi đến bên cạnh Lục Trạch, sắc mặt của các nàng cũng trắng xám, nhưng mà khí tức vẫn tốt hơn Lục Trạch một chút. Lâm Linh đưa tay đỡ lấy Lục Trạch đang đứng không vững, bọn họ cảm thấy lo lắng, "A Trạch, không sao chứ?" Lục Trạch đang muốn nói không có gì, đột nhiên hắn có ý nghĩ to gan, hắn vô cùng đáng thương nhìn Lâm Linh, nói, "Có việc, Linh Linh nhanh ông ta tiêu hao quá lớn, đã bị phản phệ." Lâm Linh nghe vậy sững sờ, sau đó vội vàng hai tay ôm lấy Lục Trạch, trong mắt còn mang theo đau lòng. "Phản phệ sẽ rất đau sao?" Lục Trạch nằm trong lòng ngực mềm mại của Lâm Linh, bờ môi cong lên. "Rất tốt. Lần sau tiêu hao hết sẽ bảo các nàng ông ta." Đắc ý, Lục Trạch cảm thấy rất vui vẻ. Đúng lúc này, Lục Ly nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Trạch, nàng lập tức trợn mắt nhìn hắn. "Linh tỷ tỷ, gia hỏa này đang lừa gạt ngươi." Nàng lúc trước cũng thua thiệt như vậy, nghe Lục Ly nói xong, Lâm Linh sững sờ, sau đó nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Trạch, gương mặt nàng đỏ lên và lườm Lục Trạch, dáng vẻ siêu hung. "A Trạch, ngươi là hỗn đản, ngươi còn như vậy, lần sau ta sẽ không khách khí." Hại nàng vừa rồi còn lo lắng cho gia hỏa này đấy. Đáng giận. Lục Trạch, hắn nhìn vẻ mặt cười nhạo của những người khác, nội tâm cảm thấy ủy khuất. Suy nghĩ tốt đẹp đã không còn. Sau đó hắn u oán nhìn sang Lục Ly đang tươi cười đắc ý, hắn nhất định sẽ trả thù lại. Hắn vội ho một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì rời khỏi ngực Lâm Linh, nói, quan đoàn xuất hiện rồi. Vài giây đồng hồ sau, thi thể Thanh Cự Hổ lãnh chúa đã hóa thành tro tàn, quan đoàn đã xuất hiện. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lục Trạch vụng trộm chiếm tiện nghi, bọn họ lập tức chú ý đến quan đoàn xuất hiện. Các nàng vẫn chưa nhìn thấy đồ vật của hung thú lãnh chúa rơi xuống. Mọi người đi tới trước quan đoàn, Lục Trạch nhặt ánh sáng đoàn lên. 10 hồng sắc quan đoàn cấp lãnh chúa bậc, 10 tử sắc quan đoàn cấp lãnh chúa, 10 khối huyết sắc thủy tinh cấp lãnh chúa, 10 khối lam sắc thủy tinh cấp lãnh chúa, một cái thần thông phong hệ pha lê cầu, một cái thần thuộc phù văn màu xanh hoàn chỉnh, còn có một quan đoàn màu ngà sữa. Nhìn thấy quan đoàn màu ngà sữa xuất hiện, Lục Trạch sững sờ, hắn cảm thấy ngạc nhiên. Không phải tia năng lượng. Vậy mà biến thành quan đoàn rồi. Tiến hóa sao? Lục Trạch đưa tay nhặt lên quan đoàn màu ngà sữa, hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong. Thật mạnh. Lục Trạch cảm thấy vui mừng không nhỏ, lực lượng cường đại như thế, lại thêm ba con hung thú lãnh chúa khác, hắn giống như đã thấy cảnh giới tinh hệ cấp đang ngoắt hắn. Đám người Nam Cung Tĩnh vô cùng hiếu kỳ nhìn quan đoàn màu ngà sữa, các nàng chưa từng nhìn thấy quan đoàn này bao giờ. Thu Nguyệt Hòa Sa cảm thấy hiếu kỳ hỏi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, đây là cái gì? Lục Trạch cười nói, đây là năng lượng chỉ có lãnh chúa mới có thể rơi xuống, không khác gì hồng sắc quan đoàn và tử sắc quan đoàn, nhưng cấp bậc của nó lại cao hơn không ít. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh đều giật mình. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nói, chỉ có lãnh chúa mới rơi xuống quan đoàn, hẳn là càng thêm trân quý, có lẽ về sau sẽ có tác dụng khác, một mình ngươi sử dụng đi.